Chương 433, ai là con rơi? Lão quân, cái này tỷ bà tình đã không phải là 20 năm trước nàng, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp thu phục, thậm chí có thể lợi dụng hắn đối với Kim Thiền Tử si niệm tới làm đến đối địch Tây Thiên. Vì sao hôm nay hay là phái ra những cái kia pháo hôi đi là Tây Phương làm phụ trợ lá xanh ngọc đế cao cao ngồi tại chủ vị bên trong, hắn nhìn xem kính tròn biểu hiện tất cả, trong giọng nói không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên là không biết cái này Đông Thiên thực tế trường khống. Giả Thái Thượng Lão Quân đến cùng là đang nghĩ thứ gì? Thái Thượng Lão Quân thu đến trận này truyền âm, sắc mặt động đều không có động, tựa hồ y lìa nguyên chuyên chú nhìn xem trong kính cảnh tượng. Nhưng là đáp lời lại tại Ngọc Đế vang lên bên thai ta tại hạ tổng thể, một bàn cùng Kim Thiền Tử có liên quan cờ lớn. Việc này chờ đến thời cơ thỏa đáng ta tự nhiên sẽ để cho ngươi biết được, nhưng ở cái kia trước đó tất cả đều phải nghe ta. Cái này biết. Ngọc Đế nghe nói như vậy trong nháy mắt đấy lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nhiều năm đế vị tôi luyện để hắn ý nguyên duy trì giếng cổ không gợn sóng biểu lộ. Chính mình mặc dù trên danh nghĩa là chúng thần chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng mà đây hết thảy nhưng đều là người trước mặt này cấp cho. Hắn có thể cho, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Hiện tại chống lại còn quá sớm, tam thập tam trọng thiên bên ngoài bản tôn cũng không biết ngay tại làm những thứ gì, mặc dù có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết cái này sợi trong thiên đỉnh phân thân đối với thay đổi thế cục QNZ vô dụng. Bất quá chờ đến ta đem bố cục hoàn thành, quản ngươi như thế nào, cái này đông thiên định đem chân chính sẽ trở thành vật trong tay của ta. Nghĩ đến cái này, Ngọc Đế tức giận cảm xúc thu liễm không ít. Hắn có chút thở hắt ra, dùng khỏe mắt liếc qua nhàn nhạt quét mắt một chút Thái Thượng Lao Quân sau lập tức chuyên chú nhìn xem trước mặt kính tròn. Hừ, còn chưa hề tuyệt vọng hắn không biết là, tại chính mình quy hoạch tương lai đồng thời, Thái Thượng Lao Quân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái về sau, trong lòng cũng tràn đầy cười lạnh. Năm đó lập hắn làm cái này Ngọc Đế thời điểm, tiểu tử này thế nhưng là miệng đầy linh nọt, vô cùng khéo léo. Nghĩ không ra lúc này mới mấy ngàn năm thời gian, vậy mà liền bắt đầu có tâm tư khác, thậm chí muốn từ trong tay của ta đào thoát. Cũng được, chờ ta đem cái này Tây Du chi cục bên dưới xong, lại phế bỏ ngươi, đưa ngươi thần hồn trấn áp tại cửu u bên trong. Đến lúc đó cái này Ngọc Đế vị trí ngồi chính là ai, nhưng vẫn là, do ta định đông đông đông. Trên đại địa, chống trận tiết tấu mà có quy luật vang động lấy, phảng phất trên bầu trời vang lên từng đợt kinh lôi. Mà tỷ bà tinh thì tay ôm Tạ Vân Phi, tràn đầy ý cười nhìn lên bầu trời, từ trên mặt của nàng vờ ơ y ma tìm không thấy một tia sợ hãi, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ động thủ, có ý tứ, có ý tứ. Hừ, tỷ bà tinh ngươi chớ có càn rỡ, nhìn chúng ta tới bắt ngươi trở về nghe hầu Ngọc Đế thẩm vấn, kết ra lệnh một tiếng sau lưng mấy vạn thiên binh chỉnh tề di động đứng lên, chung quanh bầu trời áp lực càng ngày càng mạnh, vờ ơ y ma rất nhanh liền đến đế nước trường yêu thánh trình độ. Nhưng mà điểm ấy lực lượng đừng nói là tỷ bà tình, chính là như ý chân tiên cũng đầy là nghi hoặc nhìn bọn hắn, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến vừa bị đối phương một quyền đập tới chư manh manh, lập tức hỏi, đây chính là ngươi mời đi theo cứu binh có thể hay không giải quyết ta chỉ sợ cũng là một cái vấn đề. Hừ, ngươi chớ xem thường bọn hắn. Cái này mấy vạn người kết thành trận pháp mặc dù không cách nào đánh bại một cái yêu tôn nhưng ngăn chặn vẫn là không có vấn đề. Chân chính sát khí còn tại đằng sau đâu. Chư manh manh vừa tới cái này bị tỷ bà tinh một quyền đánh lén, trong lòng không khỏi tràn đầy phiền muộn. Bất quá nàng đang nghe một cái hạ giới phàm yêu cũng dám như vậy hoài nghi thiên đình chiến lực đằng sau lại tại chỗ vứt bỏ những tâm tình này trực tiếp phản bác, một bộ người cô lậu quả văn không biết tình hình thực tế bộ dáng. Như ý chân tiên nhìn xem đỉnh đầu phát hiện những cái kia thiên binh bên trong cảnh giới cao nhất cũng bất quá là vài tôn kim tiên. Trong lòng đang hơi nghi hoặc một chút, lại đột nhiên phát hiện nơi xa vờ ơ y ma lại bay tới một đám thần tướng. Bọn hắn từng cái khí tức bưu hãn, thực lực mạnh mẽ. Vũ khí trong tay từ chất lượng xem ra đều là bất phàm, mặc dù sau lưng cũng không có đi theo cái gì thiên binh làm bạn nhưng lại cấp cho người một loại kinh khủng tới cực điểm cảm giác. Nguyên bản nộ không muội tử còn tại suy đoán chư manh manh nói những cái kia chân chính lực lượng đến cùng là chỉ ai. Nhưng ở nhìn thấy đám người kia diện mạo sau vẫn không khỏi cúi thấp đầu, lắc đầu thở dài nói, ngươi nói chính là cửu diệu tinh quân cùng nhị lang thần đối diện thế nhưng là yêu tôn, bọn họ chạy tới đoán chừng cũng là tìm đến đánh á làm sao lại, hiện tại cửu diệu tinh quân hợp lực thế nhưng là siêu việt yêu thánh tồn tại, mà nhị lang thần QNZ tại trước đây không lâu cảm thụ. thiên địa pháp tắc đột phá, trực tiếp thành Đại La Kim Tiên. Chư manh manh mở miệng vì bọn nàng biện giải, đồng thời cũng không biết từ chỗ nào móc ra một khối màn thầu, một bên gặm một bên nói ra, đại sư tỷ ngươi liền đợi đến xem đi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không để cho ta thất vọng tốt nhất, nhưng ta luôn cảm giác có chu tờ treo. Ngộ Không muội tử nhìn lên bầu trời, không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Những người này sức chiến đấu nàng thế nhưng là đều biết, lúc này mặc dù nghe chư manh manh nói đều đã đột phá, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, bén nhạy giác quan thứ 6 để nàng cảm thấy chỉ dựa vào những người này vẫn là không cách nào giải quyết cái kia tỷ bà tinh. Thậm chí có khả năng, những này thần tiên cao cao tại thượng tụ tập thể vẫn lạc tại nơi này, một cái đều trốn không thoát. Nhị lang chân quân ngươi đã đến, Pha Y Trăng hiện tại liền bắt đầu tiến công thiên binh trong phương trận, một tên thần tướng nhìn thấy nhị lang thần đã tới không khỏi mở miệng dò hỏi. Sau đó người lại giơ tay hắn, lập tức lắc đầu bác bỏ đề nghị, không hoảng hốt, ta còn có việc hỏi một chút cái này tỷ bà tình, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh lại cùng nhau tiến công. Vâng, cái kia thần tướng bất quá là nghe người ta mệnh lệnh, đạt được chủ soái tin tức sau lúc này cũng liền lui trở về, lập tức liền đem nhị lang thần lời nói chuyển cho mấy cái khác thần tướng, đồng thời làm tốt đột nhiên tiến công chuẩn bị. Ngươi chính là tỷ bà tinh đuổi rơi cái kia thần tướng, nhị lang thần không khỏi cảm thấy chung quanh an tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn lướt qua thân ảnh trước mặt, tại nhìn thấy lên trong ngực người hậu tâm bên trong không khỏi có chút một chút, nhưng trên mặt cũng rất tốt che giấu nội tâm lo lắng chi tình. Người sau gật đầu, sắc mặt không thay đổi, đồng dạng hỏi, ngươi chính là cái kia nhị lang thần ngọc đế cháu gái chính là bản chân quân, ta lần này đến đây mục đích ngươi cù nở dê bởi vì phải biết, chính là cứu trở về thánh tăng lại đem ngươi mang về. Vung xuống trong tay ngươi người, ta có thể cam đoan không ai tổn thương ngươi một cây hào lông, thẳng đến ngọc đế ý chỉ xuống tới. Nhị lang thần vũ động một chút trong tay ba mũi đao đao, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, rất có một phương nặng thần bộ dáng.